Chiến tranh và hòa bình, quyển 13, góc truyện audio.com. Về phương diện quân sự, ngay khi tiến vào Moscow, Napoleon đã ra nghiêm lệnh cho tướng Sebastian theo dõi những cuộc vận chuyển của quân đội Nga. Điều các lữ đoàn đi tỏa ra các nẻo đường và ra lệnh cho Murat phải tìm cho ra Kutuzov. Sau đó Napoleon lo việc củng cố thành Kremlin cẩn thận, rồi vạch ra một kế hoạch tác chiến thiên tài cho chiến dịch sắp tới trên khắp tấm bản đồ nước Nga. Về phương diện ngoại giao, Napoleon cho triệu tập đại úy Yakovlev đến. Viên đại úy này mắc nghẽn ở Moscow và đã bị cướp sạch không còn một mảnh áo. Trình bày tỉ mỉ cho Yakovlev biết chính sách và lượng khoan hồng của mình. Rồi viết một bức thư cho Hoàng đế Alexander nói rằng ông đã tự thấy có nhiệm vụ phải báo cáo cho người bạn và người anh em của mình biết rằng Rostopchin đã làm hỏng việc rất nhiều ở Moscow. Đoạn sai Yakovlev đem bức thư đến với Tutoman cũng tỉ mỉ như thế. Napoleon phái luôn cả ông già này đến Petersburg để thương lượng. Về phương diện pháp lý, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Napoleon ra lệnh tìm cho ra bọn thủ phạm đem hành hình. Và tên tội phạm Rostopchin đã bị trừng trị bằng cách thiêu hủy tòa nhà hắn ở. Về phương diện hành chính, Napoleon ban bố cho Moscow một hiến chương, cho thành lập một tòa thị chính và sai ra bản tuyên cáo sau đây. Cơn hoạn nạn của các người thật là tàn khốc, nhưng hoàng đế và quốc vương bệ hạ muốn chấm dứt những nỗi thống khổ đó. Những tấm gương khủng khiếp đã làm cho các người thấy rõ. Ngài trừng trị những kẻ bất tuân lệnh và những kẻ phạm tội ác như thế nào? Những biện pháp nghiêm ngặt đã được thi hành nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn và phục hồi nền an ninh chung. Một cơ quan hành chính thân ái do chính các người bầu ra. Sẽ thành lập tòa thị chính hay ban quản trị thành phố của các người. Cơ quan này sẽ quan tâm đến các người, đến những nhu cầu và những quyền lợi của các người. Những người trong cơ quan sẽ đeo một dây băng đỏ quàng qua vai. Còn thị trưởng thì thắt thêm một dải thắt lưng trắng. Nhưng ngoài thời gian thừa hành công vụ, họ chỉ đeo một cái băng đỏ trên cánh tay trái thôi. Cơ quan cảnh sát thị xã đã được thành lập trên những cơ sở cũ. Và nhờ hoạt động của nó, trật tự đã khả quan hơn. Chính phủ cử ra 2 tổng ủy viên hay cảnh sát trưởng và 20 ủy viên hay quận trưởng đặt ở khắp các khu phố. Các người sẽ nhận ra được những quan chức này nhờ cái băng trắng mà họ mang ở cánh tay trái. Một số nhà thờ thuộc nhiều tòa giáo khác nhau đã được mở. Và nay việc lễ bái được tiến hành không hề có gì trở ngại. Hàng ngày đã có những người dân Moscow trở về nhà cũ. Và chính quyền đã ra mệnh lệnh cần thiết để cho họ được giúp đỡ và che chở sau cơn hoạn nạn. Trên đây là những biện pháp mà chính phủ dùng để phục hồi trật tự và cải thiện tình cảm của các người. Nhưng muốn đạt tới mục đích đó, các người cần phải ra sức hợp tác với chính phủ. Các người cần cố quên những nỗi khổ cực đã trải qua nếu có thể. Phải hy vọng một số phận không đến nỗi hầm hiu như vậy. Phải tin chắc rằng một cái chết nhục nhã không sao tránh khỏi đang chờ đợi những kẻ nào dám xâm phạm đến các người và những của cải còn sót lại. Của các người, hãy tin chắc rằng những của cải đó sẽ được bảo vệ. Vì đó là ý muốn của vị hoàng đế vĩ đại và công minh nhất trong các vị hoàng đế. Hỡi binh sĩ và dân cư, vô luận là người dân tộc nào, các người hãy khôi phục lại lòng tin cậy vào chính phủ. Cội nguồn hạnh phúc của quốc gia, các người hãy sống như anh em, hãy giúp đỡ và che chở nhau, hãy đoàn kết lại để phá tan âm mưu của những kẻ có ác ý, hãy phục tùng các nhà chức trách văn võ. Và nước mắt của các người chẳng bao lâu nữa sẽ ngừng chảy. Về phương diện tiếp lương cho quân đội, Napoleon đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị lần lượt vào Moscow để hôi của và chuẩn bị lương thực dành cho quân đội dùng sau này. Về phương diện tôn giáo, Napoleon đã ra lệnh đưa các ông pope về và phục vụ việc thờ phụng trong các nhà thờ. Về phương diện thương mại, và để tiếp tế lương thực cho quân đội khắp nơi đều có dán tờ tuyên cáo sau đây. Tuyên cáo, hỡi các người, những cư dân yên lành của thành Moscow, những nhà tiểu công nghệ và thợ thuyền mà cơn hoạn nạn đã buộc phải lánh xa thành phố. Và các người nữa, những người dân cày sống rải rác mà một nỗi sợ hãi vô căn cứ đang giữ lại nơi thôn đã. Hãy nghe đây, hòa bình đã trở lại khắp thủ đô, và trật tự đã được hồi phục. Đồng bào của các người đang mạnh dạn ra khỏi những nơi ẩn náu vì thấy rằng chính phủ tôn trọng họ. Bất cứ hành động hung bạo nào xúc phạm đến họ và tài sản của họ đều bị trừng trị tức khắc, hoàng đế và quốc vương bệ hạ che chở cho họ. Và trong đám các người không có ai bị xem là kẻ thù địch của ngài. Trừ những kẻ không chịu tuân theo lệnh ngài, ngài muốn chấm dứt những nỗi tai ương của các người và hoàn lại nhà cửa và gia đình cho các người. Vậy các người hãy hưởng ứng những ý định ân đức của ngài và hãy đến với chúng ta không chút sợ hãi. Hỡi các cư dân, hãy yên tâm trở về nhà cũ. Các người chẳng bao lâu sẽ tìm được những phương tiện thỏa mãn nhu cầu của mình. Hỡi các nhà thủ công nghệ và các thợ huyền, hãy trở về với công việc làm ăn. Những ngôi nhà, những cửa hàng, những đội bảo vệ an ninh đang chờ các người, và các người sẽ được trả công thích đáng. Và các người nữa, hỡi các nông dân, hãy ra khỏi các khu rừng trong đó các người đang ẩn náu vì sợ hãi. Hãy yên tâm về nhà, hãy tin chắc rằng các người sẽ được bảo vệ. Những kho lương thực đã được tổ chức trong thành phố, nông dân có thể mang những lương thực và những hoa màu đến bán. Chính phủ đã thi hành những biện pháp sau đây để đảm bảo cho họ được tự do bán hàng. 1. Kể từ ngày hôm nay, nông dân và những người dân ở ngoại thành Moscow có thể chờ lương thực dự trữ của mình. Bất luận là loại lương thực gì, vào thành phố, không sợ có gì nguy hiểm và đem đến hai kho lương thực ở Mokhovaya ở Okhotyret. 2. Những lương thực này sẽ được mua với giá thỏa thuận giữa người bán và người mua. Nhưng họ đòi hỏi, họ có thể mang số lương thực của mình về, và không ai được cản trở điều đó dù dưới hình thức gì. 3. Ngày Chủ nhật và ngày thứ tư hàng tuần được lấy làm ngày chợ phiên. Cho nên cứ đến thứ ba và thứ bảy một số quân đầy đủ sẽ được bố trí dọc tất cả các đường lớn. Cách thành phố một khoảng thích hợp để bảo vệ những xe tải lương về. 4. Những biện pháp nói trên cũng sẽ được thi hành để bảo đảm cho nông dân với xe, ngựa của họ không gặp trở ngại trên đường về. 5. Sẽ lập tức dùng những phương pháp cần thiết để khôi phục những chợ búa. Hỡi các cư dân thành thị và nông dân, hỡi các thợ thuyền và các nhà tiểu công nghệ, vô luận là người dân tộc nào, các người hãy hưởng ứng những ý định nhân từ như cha mẹ của hoàng đế và quốc vương bệ hạ và góp sức với ngài xây dựng hạnh phúc chung. Hãy đặt dưới chân người lòng sùng kính và tin cậy, và hãy mau mau trở về liên kết với chúng ta. Chấm, về phương diện cổ vũ tinh thần quân đội và dân chúng, những cuộc duyệt binh và khen thưởng kế tiếp theo nhau không ngớt. Hoàng đế cưỡi ngựa dạo qua các phố và úy lạo dân cư. Và tuy bận lo quốc sự, ngài cũng tân hành đến thăm những kịch viện xây dựng theo lệnh của ngài. Về phương diện từ thiện, viên ngọc sáng nhất trên mũ miệng của các bậc đế vương, Napoleon cũng làm đủ tất cả những gì thuộc quyền của mình. Trên các tòa nhà từ thiện ông ta cho đề, nhà của mẹ ta, và như thế phối hợp được tất cả lòng hiếu thảo của một người con với đại lượng của một bậc đế vương. Ông ta đến thăm viện cô nhi, cho các trẻ mồ côi được ông ta cứu vớt hôn đôi bàn tay trắng trẻo của ông ta. Ân cần nói chuyện với Tutoman. Sau đó, theo những lời hùng hồn của Tyre thuật lại, ông ta ra lệnh phát cho quân đội những tờ giấy bạc Nga giả mạo do ông sai làm ra. Nâng cao giá trị của việc sử dụng những phương tiện này bằng một hành động xứng đáng với người và với quân đội Pháp. Napoleon ra lệnh phát trần cho những người bị hỏa hoạn, nhưng vì lương thực quá hiếm không thể đem phát trần người ngoại quốc phần lớn là thù địch. Napoleon đã chọn cách phát tiền cho họ tự mua lấy lương thực ở ngoài hơn và ra lệnh phát rúc giấy cho họ. Về phương diện kỷ luật quân đội, Napoleon liên tiếp ra lệnh trừng trị nghiêm khắc những hành động bất tuân thượng lệnh và ban bố những mệnh lệnh nhằm chấm dứt những vụ cướp bóc. Cách chương.